Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1195, đột phá địa chí tôn. Hủy diệt trùng kích bao trùm cả thiên địa, kéo dài một hồi lâu mới từ từ tiêu tán. Ánh mắt của cửu u các nàng trước tiên nhìn về nơi ngọn nguồn đã phát ra trùng kích khủng bố đó. Ở tại nơi đó, không gian nguyên bản đang vặn vẹo đã từ từ khôi phục lại, rồi tựa hồ có ánh sáng từ kim đột nhiên bộc phát ra. Một đạo quang trụ vạn trượng xông thẳng lên trời. Bên trong cột sáng đó chính là một đạo trăm trượng khổng lồ từ kim thân ảnh đang lặng lặng đứng sừng sững. Ở tại quanh thân của cự nhân lượn lờ bất hủ khí tức, phảng phất như vĩnh hằng bất diệt. Cửu U chăm chú nhìn vào đạo thân ảnh từ kim khổng lồ này. Lúc này bất hủ kim thân dường như so với lúc trước không có bao nhiêu khác biệt. Thế nhưng nếu như tỉ mỉ cảm ứng lại thì sẽ thấy được người khổng lồ từ kim này đúng là mơ hồ đã tạo ra một loại cảm giác kỳ dị, dường như du nhập vào bên trong thiên địa. Trong khi nó phun ra nuốt vào, phảng phất như có phong lôi thành hình. Tôn bất hủ kim thân lúc này tự hồ đã có thể dễ dàng câu thông với linh lực ở bên trong thiên địa, thậm chí còn có thể đem tự thân ý chí của mình du nhập vào giữa mảnh thiên địa, tiến tới hình thành việc nắm giữ lực lượng của thiên địa ở trong tay. Chỉ cần kẻ nào có thực lực thấp hơn mục trần bước vào một phương thiên địa này thì hầu như đã tương đương với việc bước chân vào lĩnh vực của mục trần. Muốn chém muốn giết chỉ có thể để mặc cho anh ta một lời quyết định. Cửu U nhìn về phía bất hủ kim thân, nguyên bản chí tôn pháp thân vẻ mặt đều tương đối không rõ ràng, thế nhưng ngày hôm nay bất hủ kim thân vẻ mặt đã cùng với mục trần giống nhau như đúc. Từ xa nhìn lại hầu như đúng chính là một phiên bản phóng đại vô số lần của mục trần. Đây là bởi vì giữa mục trần cùng với bất hủ kim thân đã có mối liên hệ sâu sắc, hai người đã hoàn mỹ tương dung. Thậm chí mục trần còn có thể trực tiếp dung hợp cùng với bất hủ kim thân, tiến tới bộc phát ra lực lượng càng thêm kinh khủng hơn. Điểm này liền giống như trước đây tại trường lão đã từng trực tiếp nuốt vào chí tôn pháp thân, hai người tương dung thì liền bộc phát ra uy năng mà ngay cả mục trần cho dù đã mượn nhờ lực lượng của đội linh vệ thì đều phải kinh hãi không thôi. Lúc này mục trần đang lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên vai bất hủ kim thân. Mặt ngoài thân thể của anh ta có ánh sáng từ kim loa mắt đang lưu chuyển, những quan điểm sặc sỡ mà lúc trước linh kiếp đã mang lại và lúc này đều đã bị hóa giải đi hết. Thân ảnh của anh ta vẫn giống như bàn thạch, không hề nhúc nhích, phát tán ra khí tức rất sâu dài. Ở quanh thân từ kim ánh sáng lấp lánh, mỗi một đạo đều không ngừng rung động, bên trong rung động đó ẩn chứa linh lực ba động vô cùng kinh khủng. Mục trần lúc này tuy không hề có bất kỳ động tác gì, thế nhưng cửu u có thể từ trên người anh ta mà cảm thấy đang có một loại cảm giác như bị áp bách cực kỳ mãnh liệt. Loại cảm giác áp bách này trước kia nàng chỉ có thể cảm thụ qua ở trên người của những cường giả siêu cấp đã bước chân vào địa chi tôn. Mà trong khi cửu u đang nhìn kỹ, hai mắt đang đóng chặt của mục trần lúc này cũng đột nhiên mở ra. Nhất thời ở bên trong đôi mắt anh ta có quang mang tử kim bạo phát ra, quang mang sắc nhọn tới cực điểm, làm cho không gian ở phía trước đều trực tiếp bị xé rách xuyên qua. Quang mang tử kim cũng chỉ phóng ra trong nháy mắt rồi liền tiêu tan đi. Mục trần ngẩng đầu cảm nhận hôm nay thiên địa đã từ hồ có một loại cảm giác kỳ lạ bất đồng. Cái loại cảm giác này làm cho anh ta hiểu được chỉ cần hắn ta muốn thì sẽ từ hồ có thể tùy ý câu thông với linh lực khổng lồ ở bên trong thiên địa. Mục trần xoay ra bàn tay, nhất thời liền có linh lực rực rỡ hội tụ tới, hầu như chỉ trong khoảnh khắc ở trước mặt của anh ta đã biến thành một tòa ngọn núi trăm trượng tả hữu. Ngọn núi hiện ra vẻ óng ánh cùng màu sắc hoa mỹ, nhìn qua giống như thể thủy tinh bình thường, nhưng mà đây tổ cùng lại là do linh lực thuần túy ở bên trong thiên địa ngưng kết mà thành, không thể nào phá vỡ. Thiên địa chỉ tường à? Mục trần tự lẩm bẩm, đây đúng chính là một trong những tiêu chí của địa chi tôn, có thể dễ dàng đem linh lực ở bên trong thiên địa biến hóa thành chân chính thực chất. Điều này trước kia hắn ta tuyệt đối không làm được, bởi vì chỉ có địa chi tôn mới có khả năng nắm giữ thiên địa linh lực ở trong tay như vậy. Mục trần cúi đầu, hắn ta có thể cảm nhận được thân thể của hắn ta bây giờ chỉ cần mỗi một lần hô hấp thì ở bên trong thiên địa sẽ có khổng lồ linh lực bị nó hấp thụ và luyện hóa nhanh chóng. Loại tốc độ hấp thụ luyện hóa này đủ làm cho mục trần nghẹn họng nhìn chân chối. Thân thể của hắn ta lúc này phảng phất như một cái bình không đáy, mặc kệ linh lực khổng lồ tới cỡ nào tràn vào thì đều chẳng thể nào đem nó thỏa mãn. Trước kia ở bên trong cơ thể hắn ta cũng chỉ có mỗi một cái chí tôn hải, thế nhưng mà ngày hôm nay tất cả mọi thứ bên trong người của hắn, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một cái tế bào dường như đều ẩn chứa một cái chí tôn hải, điên cuồng tham lam cắn nuốt hết thảy linh lực tràn tới. Mục trần có một chút say mê, hít mắt lại, loại cảm giác lực lượng dâng trào vô cùng vô tận này thật sự làm cho người ta không thể nào cưỡng lại được. Đến lúc này hắn ta mới chân chính lý giải vì sao ở trên đại thiên thế giới này chỉ khi nào bước chân vào cảnh giới địa chi tôn thì mới có thể được xưng là siêu cấp cường giả, đồng thời có khả năng xưng bá một phương. Bởi vì cái loại lực lượng này cùng so với cấp bậc chi tôn cảnh thực sự chênh lệch giống như là ánh trăng sáng so với đom đóm vậy. Bàn tay đang xòe ra của Mục Trần đã chậm rãi nắm chặt lại. Toàn núi do linh lực đã biến thành ở trước mặt cũng liền vỡ nát ra, hóa thành vô số quan điểm. Khóe miệng của hắn ta hiện ra một nụ cười thỏa mãn. Địa chi tôn cảnh rốt cuộc đã đạt tới. Sau khi triệt để vượt qua linh kiếp thì Mục Trần lúc này đây hiển nhiên đã tính là một vị chân chính hạ vị địa chi tôn. Mà trong khi Mục Trần đang hưởng thụ cái loại cảm giác lực lượng cường đại này thì đột nhiên ở tại mi tâm của hắn ta có quang trụ đang ngưng tụ. Bên trong đầu có một cỗ khổng lồ tin tức đã bao trùm đi ra. Những tin tức này chính là do lúc trước thiên đế đã dùng chân linh nghi thức để quán thâu vào trong óc hắn ta tuyệt thế thần thông nhược khí hóa tam thanh. Chỉ bất quá lúc đó Mục Trần bởi vì tự thân thực lực có hạn cho nên đối với nhược khí hóa tam thanh vẫn còn rất nhiều địa phương chưa thể tưởng tượng và lĩnh ngộ. Nhưng theo lúc này sau khi hắn ta thành công đột phá thì tất cả những mê man đó nhất thời đã có một loại cảm giác hiểu ra. Tới lúc này hắn ta mới có thể chân chính tiếp nhận thiên đế kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Thì ra là như vậy. Ở trong đầu Mục Trần lúc này tất cả những tin tức huyền ảo khó hiểu của nhật khí hóa tam thanh thì đều đã được giải quyết dễ dàng. Bởi vậy trong lòng đã phát ra thanh âm bừng tỉnh và tuyệt thế thần thông căn bản không cách nào phỏng đoán được này số cuộc đã ở tại trong đầu hắn ta dần dần sơ hiện ra hình thức ban đầu. Đương nhiên đây hết thảy là bởi vì đã có sẵn cảm ngộ của thiên đế đối với nhật khí hóa tam thanh. Nếu không mà nói, cho dù Mục Trần hôm nay đã bước chân vào cảnh giới địa chi tôn thì muốn cảm ngộ nhất khí hóa tam thanh tới trình độ như lúc này ít nhất cũng phải yêu cầu mấy năm từ chút một lĩnh ngộ mới được. Bởi vậy lúc này đây Mục Trần có thể nói là một bước ngộ lên trời. Bên trong hai mắt Mục Trần linh quang không ngừng hiện lên. Hắn ta ngồi yên tại chỗ giữ vững tư thế đó tròn nửa ngày rồi sau đó hai mắt mới chợt mở to ra. Hắn ta chậm rãi giơ tay lên sau đó kết xuất ra một đạo ấn pháp cổ xưa. Mà ngay khi ấn pháp vừa kết xuất thì ở bên trong thiên địa từ hồ có một đạo kỳ diệu âm ba đã vang lên sau đó khuếch tán ra. Nhất khí hóa tam thanh, chém tà thấy thật, chém tà chi đao. Mục Trần lẩm bẩm những thanh âm mang theo ý vị không rõ ràng, làm cho người đọc là A Nam và người nghe là 500 anh em muốn học mà cũng chẳng thể nào học được. Đúng là tuyệt thế thần thông mà. Đột nhiên có một đạo liên quang từ thiên linh cái Mục Trần dâng lên, tia sáng đó quay cuồng ở tại trước mặt Mục Trần. Trong lúc mơ hồ đúng là đã tạo thành một cái hư ảo chi đao. Thanh đao này cực kỳ thần dị, rõ ràng là tồn tại, thế nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác hư ảo phiêu miếu, dường như không thể nào chạm tới, chỉ là hư huyễn bình thường vậy thôi. Hắn đang làm cái gì vậy? Cửu có chút kinh nghi, nhìn qua một màn này thấp giọng hỏi. Ma Đà La hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu như đoán không lầm mà nói, hắn ta hẳn là đang tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Nói đến chỗ này, ngay cả nàng ta cũng không nhìn được có một chút rung động. Dù sao nhất khí hóa tam thanh uy danh quá mức vàng rồi. Năm đó thiên đế đã mượn nhờ tuyệt thế thần thông này mà trở thành đỉnh phong tồn tại ở bên trên đại thiên thế giới. Thế nhưng ngày hôm nay bậc này tuyệt thế thần thông lại muốn bị Mục Trần tu luyện thành công rồi sao? Cơ duyên của tên đó thực sự là quá mức to lớn, thậm chí ngay cả nàng cũng như không được có chút cực kỳ hâm mộ. Chém! Trong khi các nàng đang nói chuyện thì Mục Trần đã chợt đứng lên. Hắn ta ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn về hư ảo chi đao ở trước mặt. Sau đó một tay kết ấn, rồi trời quát lên vang vọng như sấm. Hư ảo chi đao hơi chấn động một chút, sau đó bắt đầu nghiêng xuống. Lưỡi đao hướng về phía Mục Trần, không có một chút do dự, trực tiếp hướng về phía thiên linh cái Mục Trần, nặng nề chém xuống. Trong khi bản thân hắn ta thì vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hư ảo chi đao trong nháy mắt đã bổ trúng thiên linh cái Mục Trần, sau đó giống như thể huyễn ảnh bình thường, trực tiếp từ đỉnh đầu Mục Trần bổ xuống. Một đao liền xuyên qua thân thể hắn ta. Mà khi thân đao đã rời khỏi thân thể Mục Trần thì chỉ trông thấy lại có thêm một đạo huyết hồng ánh sáng đã bị mang ra khỏi. Đạo huyết quang này đứng ở phía bên phải Mục Trần, không ngừng nhúc nhích, tản ra ba đồng kỳ dị. Mà ngay khi bị một đao đó bổ xuống, Mục Trần mơ hồ cảm giác được bên trong thân thể của hắn ta từ hồ có một loại đồ đạc gì đó đã bị chia lìa đi ra, tự như chính là máu thịt, cũng lại tự như là linh hồn. Bất quá loại chia lìa này đối với hắn ta lại không hề tạo thành bất kỳ tổn thương nào, chỉ là giống như từ bên trong cơ thể biến thành ở bên ngoài cơ thể mà thôi. Lại chém! Mục Trần lại một lần nữa ngửa đầu quát to. Cái thanh hư ảo chi đao cũng một lần nữa chém xuống. xuyên thấu qua thân thể của Mục Trần, rồi lại có thêm một đoàn huyết quang từ trong cơ thể hắn ta chia lìa đi ra. Sau khi đã chém xuống hai lần, thì hư ảo chi đao lúc này cũng lặng yên vỡ nát, hóa thành những điều dáng linh quang tiêu tan đi. Mà Mục Trần thì lại quay đầu, ánh mắt nhảy cũng không nháy, nhìn sang hai đạo huyết quang ở bên cạnh. Và lúc này, chúng nó còn đang không ngừng nhúc nhích, sau đó dần dần biến thành hai đạo thân ảnh toan dài giống nhau. Hai đạo thân ảnh này, một người mặc hắc bào, một người mặc bạch bào, khuôn mặt tuấn giật, ánh mắt đều tối tăm giống nhau. Trọng yếu hơn là ở trên thân thể của bọn họ đều đang tản mát ra một loại khí tức không hề sai biệt so với Mục Trần, cùng với linh lực cực kỳ cường đại. Hai đạo thân ảnh này bất ngờ đều là hàng thật giá thật địa chi tôn. Mục Trần nhìn qua hai đạo thân ảnh cùng với hắn ta giống như lúc này, trên khuôn mặt cũng nhìn không được hiện ra vẻ tươi cười, chắp tay chào hỏi: tại hạ Mục Trần. Hắc bào thân ảnh cùng với bạch bào thân ảnh cũng khẽ mỉm cười, chắp tay hành lễ lại: tại hạ Mục Trần. Tại hạ Mục Trần. Hết chương 1195. Chương 1196. Thiên đế chỉ dạy. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đầu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyện này. Ba bóng người giống nhau như đúc xuất hiện giữa không trung, cùng nhau hành lễ. Tình cảnh này quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Thế nhưng rơi vào trong mắt của Cửu U cùng với Mandala thì lại nhiều hơn một loại rung động. Bởi vì các nàng cũng có thể phát giác được khí tức của ba đạo thân ảnh này cơ hồ chẳng có gì sai biệt. Hơn nữa, độ cường hoành cũng giống nhau như đúc. Nếu như quần áo màu sắc không khác nhau mà nói, thậm chí đến các nàng cũng chẳng nhận ra được đâu mới là bản thể của Mục Trần. Đây chẳng phải tương đương với ba vị hạ vị địa chi tôn hay sao? Cửu U rung động tự lẩm bẩm, lấy một hóa ba. Nếu là sau này ai muốn cùng với Mục Trần giao thủ, như vậy sẽ giống như một người phải đánh với cả ba tên Mục Trần. Hơn nữa, ba Mục Trần liên thủ lại, uy lực tất nhiên sẽ khác so với ba tên hạ vị địa chi tôn liên thủ. Dù sao, trình độ ăn ý cũng không thể nào giống như cả ba Mục Trần có cùng chung ý niệm. Liên thủ như thế này mới gọi là không thể nào chê được. Tuyệt thế thần thông này thật đúng là danh bất hư truyền. Cửu đối với loại thần thông này chỉ có thể hâm mộ cảm thán một tiếng. Bản thân Mục Trần cũng có một chút sợ hãi khi nhìn qua hai đạo thân ảnh ở trước mặt. Thân ảnh do linh lực biến thành thì tuyệt đối không thể nào so sánh bằng. Bởi vì từ góc độ nào đó mà nói, hai đạo hóa thân ở trước mắt cũng chính là người sống thật sự. Hơn nữa cũng có tiềm lực vô hạn giống như thể Mục Trần. Tuy nói là như vậy, thế nhưng giữa ba người hiển nhiên cũng có phân rõ chủ thể và cá thể vụ. Bản thân Mục Trần đúng chính là chủ thể chính. Còn hai đạo hóa thân này tuy rằng có sự sống, thế nhưng mục đích tồn tại của bọn họ chính là tăng cường thực lực cho chủ thể, giữ gìn sự tồn tại của chủ thể. Bởi vì hóa thân thì có thể bị tiêu diệt, thế nhưng nếu bản thể bị giết chết, như vậy thì hai đạo hóa thân này cũng sẽ theo đó bị tan thành mây khói. Thân ảnh thiên đế cũng đã hiện ra, nhìn qua hai đạo hóa thân của Mục Trần một cái, sau đó khẽ lắc đầu nói ra: tỷ nói ngươi đã thành công chém ra hóa thân, thế nhưng dù sao vẫn là có một chút phù phiếm, xem ra ngươi còn cần phải tiếp tục nghiên cứu một thời gian. Mục Trần có một chút xấu hổ gật đầu. Dù sao hắn ta có thể nhanh chóng đem nhất khí hóa tam thanh tu luyện thành công, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì đã tiếp nhận thiên đế quan đỉnh. Cách làm này tuy nói có thể trợ giúp hắn ta tu luyện nhanh chóng, thế nhưng mà nó cũng có nhược điểm, chính là khi tu luyện ra hóa thân thì chúng nó cũng chưa được ổn định cho lắm. Ngươi để hai đạo hóa thân này tiến vào trong thiên hà, mượn thiên hà để mà tu luyện, như vậy cũng có thể vững chắc căn cơ cho chúng nó. Thiên đế chỉ về phía thiên hà nói ra. Mục Trần nghe vậy thì khẽ giật mình, dù sao thiên hà cũng ở bên trong thượng cổ thiên cung, mà thượng cổ thiên cung thì lại ở bên trong một vùng không gian trôi nổi bất định, một khi đã đi ra ngoài mà muốn tìm lại thì đúng là vô cùng khó khăn. Dường như biết được Mục Trần đang suy nghĩ điều gì, thiên đế mỉm cười cầm lấy thiên đế kiếm đưa tới cho anh ta rồi nói: chỉ cần ngươi chấp trưởng thiên đế kiếm thì sẽ có thể tùy thời tiến vào thượng cổ thiên cung này, hơn nữa còn có thể khống chế cái mảnh không gian này. Mục Trần lắp bắp kinh hãi, hắn ta hiển nhiên không thể nào nghĩ tới thiên đế lại đem thượng cổ thiên cung ban cho mình. Tuy nói ngày hôm nay thượng cổ thiên cung đã không còn nhân khí, thế nhưng mà nội tình bên trong đó thì vẫn như trước tương đối đáng sợ đấy. Chưa cần đề cập tới những bảo vật còn sót lại ở bên trong, Chỉ cần nói tới việc trưởng khống thiên hạ là đã đủ làm cho rất nhiều siêu cấp thế lực đều phải đỏ mắt rồi. Huống chi ở tại bên trong thương cổ tiên cung này còn có một tòa tàng kinh lâu vi phạm tồn tại. Hai điều này chân chính đúng là nội tình của thương cổ tiên cung. Chỉ cần đạt được truyền thừa của thương cổ tiên cung, như vậy sau này hắn ta đã có một chỗ dựa vô cùng phi phạm rồi. Mà cũng chính bởi vì thương cổ tiên cung giá trị to lớn như vậy, cho nên Mục Trần đối với lời nói của thiên đế cũng cảm thấy chấn động. Trong lúc nhất thời lại không dám tiếp nhận, đồng thời trong lòng cũng nghĩ tới thiên đế làm như vậy là muốn hắn ta trùng trấn lại thương cổ tiên cung hay sao. Nếu thật sự là như vậy thì hắn ta lại nguyện ý bỏ ra một phần lực. Dù sao thiên đế đã ban cho cơ duyên, đối với hắn ta mà nói thật sự là quá mức trọng yếu. Đại ân như thế này không thể không hồi báo. Trong khi Mục Trần đang suy nghĩ thì thiên đế lại một lần nữa mỉm cười nói. Thương cổ thiên cung đã là quá khứ rồi, sứ mạng của nó cũng đã hoàn thành cả, cho nên cũng không cần tiếp tục truyền thừa nữa. Ta chỉ không muốn nhìn thấy nó cô độc tồn tại ở bên trong không gian hư vô. Cứ như vậy thì theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng sẽ bị phong hóa mà thôi. Như thế còn không bằng để cho nó tiếp tục làm ra một ít công hiến nữa. Thế nhưng mà ta cũng phải nói trước, tuy người đã có thể chấp trưởng thương cổ thiên cung, nhưng mà muốn đi vào tàng kinh lâu kia, chỉ sợ vẫn phải dựa vào bổn sự của người. Ai, cái tên đó không thể nói lý được đâu. Nói tới chỗ này, thiên đế cũng cười khổ một tiếng. Mandala cùng Cửu U và lúc này cũng đã đi tới gần, nghe thấy lời nói của thiên đế thì cũng có một chút kinh ngạc, rồi chợt lặng yên gật đầu, ánh mắt khẽ động, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cầm lấy đi, nếu người cảm kích ta, vậy thì chỉ cần đáp ứng. Ngày sau nếu như ngoài vực tà tộc một lần nữa ngấp nghé đại thiên thế giới ta, thì phải tận khả năng xuất ra một phần lực trợ giúp. Thiên đế mỉm cười, nhìn về phía Mục Trần nói ra. Hắn ta đã nói như vậy, Mục Trần cũng chẳng còn lời nào để nói, chỉ có thể nâng lên hai tay, cung kính tiếp nhận lấy thiên đế kiếm. Sau đó đối với thiên đế thì lấy một cái, trịnh trọng nói. Ngày sau, nếu như ngoài vực tà tộc tấn công tới, Mục Trần chắc chắn sẽ lấy cái chết để tường hộ. Ngoài vực tà tộc chính là đại địch của toàn bộ sinh linh ở bên trong đại thiên thế giới. Nếu như quả thật tới ngày đó, cho dù không cần thiên đế nhắc nhở thì Mục Trần cũng sẽ dũng cảm đứng ra. Dù sao tổ bị phá thì làm sao còn chứng cho được. Nếu như đại thiên thế giới đều bị xâm chiếm, vậy thì bọn hắn cũng chỉ có một con đường, chính là diệt vong. Thiên đế nhẹ nhàng gật đầu, sau đó căn dặn lần nữa. Thiên đế kiếm đã theo ta nhiều năm, trước kia bởi vì quan định cho ngươi, cho nên ta gần như đã đem toàn bộ lực lượng của nó tiêu hao hết 7-8 phần mất rồi. Có lẽ ngươi chỉ có thể thúc giục nó 2-3 lần nữa thôi. Bởi vậy, nếu như không phải lúc quá quan trọng, thì nhất thiết không nên dùng tới nó. Đến một ngày kia, khi ngươi có thể tiến vào Thiên Chi Tôn, thì có lẽ có thể một lần nữa rèn đúc lại nó. Mục Trần gật đầu xác nhận, thiên đế kiếm uy năng khó lường, đẳng cấp đã vượt qua thánh vật, đã tới cấp độ siêu cấp thánh vật. Mặc dù ngày hôm nay đã bị tiêu hao lớn, thế nhưng mà lực lượng còn sót lại, cho dù có là một tên thương vị địa chi tôn thì cũng có thể uy hiếp được. Còn về phần nhất khí hóa tam thanh, ngày hôm nay người đã có thể tu hành ra rồi, thế nhưng mà đó cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đạo thần thông này có 3 cảnh giới, tam phân cảnh, tam hợp cảnh cùng với tam thần cảnh. Người hiện tại mới chỉ vừa đạt tới cánh cửa tam phân cảnh mà thôi. Nếu như tới một ngày người có thể đem hai đạo hóa thân kia dung nhập vào bên trong chủ thể, như vậy chính là đã đạt tới tam hợp cảnh. Khi đó, ba người hợp làm một thể mới có thể rõ ràng phát ra uy năng khủng bố. Còn về phần cảnh giới cuối cùng tam thần cảnh kia, một bước này năm đó ta cũng chỉ mơ hồ lục lọi mà thôi. Cho nên về sau chính là cần người đi tự mình cảm ngộ và suy diễn lấy. Mục Trần nghe vậy thì âm thầm tặc lưỡi. Nhất khí hóa tam thanh thật không ngồi là tuyệt thế thần thông, phân vân hợp hợp, huyền diệu kinh người, làm cho người ta không cách nào tự nói. Ta không biết cái gọi là tam thần cảnh kia đến tổ cùng mạnh tới trình độ nào đấy. Nhất khí hóa tam thanh tuy đúng là rất huyền diệu, thế nhưng mà người cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Người sở tu luyện bất hủ kim thân đồng dạng cũng rất là vi phạm khó lường, chỉ là ngày hôm nay cảm ngộ của người đối với nó còn quá nông cạn mà thôi. Thiên đế nhìn qua quang ảnh từ kim sắc ở sau lưng Mục Trần, mỉm cười nói tiếp. Bất hủ kim thân trời sinh đã có tam đại thần thông. Thứ nhất đúng chính là bất hủ thần văn, chính là cái đạo thần thông mà người đã có chỗ lĩnh ngộ rồi đấy. Cái thần văn này là do bất hủ chi lực biến thành, có thể thiên biến văn hóa, vô kiên bất tồi, vô cùng phong duệ, có thể so sánh với thánh vật đấy. Chẳng qua lúc này người mới chỉ nắm giữ không lâu, cho nên chỉ có thể ngưng luyện ra hai đạo bất hủ thần văn mà thôi. Mà ta năm đó có thể cô đọng tới 999 đao. Uy năng của nó lúc đó, cho dù có phải so đấu với đẳng cấp cao thanh vật, thì cũng có thể liều mạng đánh một trận. Mục Trần nghe vậy thì không khỏi nghẹn họng nhìn chân trối. Lúc trước hắn ta ngưng luyện ra hai đạo bất hủ thần văn đã là cố hết sức, không nghĩ tới năm đó thiên đế vậy mà đã có thể ngưng luyện ra 999 đạo, thật sự là làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Cái thần thông thứ hai tên gọi là bất hủ chi liên, còn cái thần thông thứ ba tên gọi là bất hủ sinh tử biến. Bất quá hai đạo thần thông này thì phải dựa vào từ bản thân người đi tới cảm ngộ, điều này cho dù là ta cũng chẳng có cách nào trợ giúp người được. Bất hủ chi liên, bất hủ sinh tử biến. Mục Trần lẩm bẩm rồi chợt nhẹ nhàng cười cười. Nếu như cái gì cũng cần phải thiên đế trợ giúp thì quả thật là hắn ta đã kế thừa thật sự quá uổng phí. Hắn ta tin tưởng bản thân mình sớm muộn có một ngày sẽ có thể lĩnh ngộ được hai đạo thần thông kia, đem lực lượng của bất hủ kim thân hoàn toàn triển lộ ra hết. Bất quá nghĩ tới bất hủ kim thân, trong lòng hắn ta bỗng nhiên khẽ động, có một chút do dự nhưng cuối cùng vẫn hỏi, không biết phải làm sao mới có thể để cho bất hủ kim thân tiến hóa tới cấp độ cuối cùng được. Bất hủ kim thân tiến hóa tới cấp độ cuối cùng đúng chính là một trong năm đạo nguyên thủy pháp thần đứng đầu ở trên đại thiên thế giới này, tên gọi chính là vạn cổ bất hủ thân. Thiên đế vào lúc này cũng dừng lại một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy trầm mặc, sau nửa ngày mới chậm rãi nói, nếu như có một ngày người đem bất hủ kim thân tu luyện tới cực hạn mà ngươi là vẫn còn có gia tâm để cho nó tiến hóa, như vậy thì hãy đi tới Ma Hà cổ tộc tìm thủ hộ giả của vạn cổ bất hủ thân. Nhưng mà phải nhớ, Ma Hà cổ tộc chính là một trong các chủng tộc cổ xưa nhất ở trên đại thiên thế giới này, cùng với phu đồ cổ tộc nổi danh, nội tình thâm bất khả trắc. Cho nên người muốn đạt được vạn cổ bất hủ thân thì nhất thiết trước tiên cần phải bước vào thiên chi tồn cái đá. Ma Hà cổ tộc sao? Trong nội tâm Mục Trần rung động. Bất quá khi nghe tới một cái tên khác, trong lòng lại đột nhiên chấn động, có một loại cảm xúc không rõ ràng dâng lên ở trong lòng. Phù đồ cổ tộc. Hai tay hắn ta chậm rãi vuốt ve lên lồng ngực, bởi vì mẫu thân của hắn ta lưu lại một đạo công pháp mà hắn ta vẫn luôn tu luyện từ nhỏ cho tới giờ, gọi là Đại Phù Đồ Quyết. Hết chương 1196. Chương 1197. Phù đồ cổ tộc. Bốn chữ phù đồ cổ tộc vừa rơi vào trong tai Mục Trần khiến cho trong lòng của hắn ta phát sinh ra vô cùng khúc mắc và rung động, vẻ mặt cũng trở nên hơi phức tạp, bởi vì hắn ta mơ hồ có một loại cảm giác hắn ta tu luyện Đại Phù Đồ Quyết hẳn là có quan hệ rất lớn tới phù đồ cổ tộc. Mà nếu như suy đoán của hắn ta là đúng, như vậy thì thế lực đã đem mẫu thân giam cầm khiến cho cả nhà hắn ta không thể nào đoàn viên, vậy đúng chính là phù đồ cổ tộc rồi. Đến lúc này hắn ta mới hiểu được tại sao mẫu thân của hắn đường đường chính là linh trận đại tông sư, thực lực có thể so sánh với thiên chi tôn mà vẫn chỉ có thể cam chịu rời đi khi hắn ta vẫn còn trong ta lót để bảo toàn mạng sống cho phụ tử bọn hắn. Tuy nói lúc này hắn còn chưa hiểu rõ phù đồ cổ tộc sâu cạn bao nhiêu, thế nhưng cũng phi thường rõ ràng có thể được gọi là một trong những chủng tộc cổ xưa nhất ở trên đại thiên thế giới này thì thực lực đến tột cùng là kinh khủng tới mức nào. Đối mặt với một loại thế lực như thế này, cho dù có là thiên chi tôn mà lại không có bao nhiêu bối cảnh thì cũng phải khá là thận trọng đối phó. Chẳng trách mẫu thân lại để cho ta tận lực che giấu Đại Phù Đồ Quyết, hóa ra là sợ bị phù đồ cổ tộc phát hiện. Lấy thế lực của bọn chúng, một khi phát hiện ra, sợ rằng đối với mình sẽ là một cái đại uy hiếp. Mục Trần mím môi âm thầm lẩm bẩm. Chính vì lẽ đó, trong những năm gần đây hắn ta gần như chưa từng tập trung tu luyện Đại Phù Đồ Quyết, chỉ có thể ẩn giấu ở nơi sâu xa để cho người ta không thể nào nhận ra, tránh gặp phải tai bay và gió. Hắn ta hiện tại chưa có biện pháp trợ giúp mẫu thân thoát vây, thế nhưng cũng biết rõ không nên lỗ mãng, tránh mang lại một ít phiền phức cho mẫu thân của mình. Thiên đế trông thấy sắc mặt của Mục Trần không ngừng biến đổi, còn tưởng rằng hắn ta đang đi tới việc phải đi tới Ma Ha cổ tộc để thu lấy vạn cổ bất hủ thân mà cảm thấy thấp thỏm. Lúc này cũng nở nụ cười nói ra, người cũng không nên quá mức sầu lo. Vạn cổ bất hủ thân tuy gần như là quốc bảo của Ma Ha cổ tộc cần phải chăm chú bảo vệ, thế nhưng mà bọn họ lại chẳng có tư cách để mà chấp chừa nó, bởi vì nguyên thủy pháp thân biết tự mình lựa chọn chủ nhân. Điểm này cho dù có là Ma Ha cổ tộc thì cũng không thể nào không chế được. Nếu như đến lúc đó người thật sự có loại tự tin này, vậy thì có thể đi tới thử xem sao. Đương nhiên tiền đề là ngươi phải đạt được đầy đủ tự lực, còn nếu không ta nghĩ ngươi không nên đi tới Ma Ha cổ tộc. Nói đến chỗ này, vẻ mặt của thiên đế đã trở nên trĩu trọng. Mục Trần y lặng gật đầu, hắn ta cũng không phải kẻ ngốc. Vạn cổ bất hủ thân, loại pháp thân nguyên thủy quý giá như thế này, thậm chí ma cổ tộc hùng mạnh như vậy còn coi như khúc bảo tôn sùng và bảo vệ, bọn họ tất nhiên sẽ mong muốn người bên trong tộc có thể thu được nó, còn ngoại tộc muốn mang đi thì sẽ khó tránh khỏi làm ra một chút thủ đoạn đồng tay đồng chân. Loại rắc rối như thế này thì nhất định phải có đủ tự lực thì mới có thể ứng phó nổi. Tiền bối năm đó cũng vẫn chưa đi thử xem có thể tu thành vạn cổ bất hủ thân hay không, phải không ạ? Mục Trần đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền mở miệng tò mò hỏi. Nếu như thiên đế đã tu luyện bất hủ kim thân, như vậy hắn ta cũng đã có tư cách để tu thành vạn cổ bất hủ thân rồi chứ? Ma ha cổ tộc tuy gốc gác hùng hậu và mạnh mẽ, thế nhưng hiển nhiên thiên đế cùng với thương cổ thiên cung cũng đâu phải kẻ tầm thường. Vì lẽ đó, nếu như thiên đế muốn đi thử xem thì rõ ràng không thể nào không thu được vạn cổ bất hủ thân mới đúng. Thiên đế nghe vậy thì cứ cười lắc đầu, cũng thoáng có một chút tiếc nuối nói ra. Ta đúng là cũng đang nghĩ tới, thế nhưng mà đáng tiếc ở vào thời đại của ta, vạn cổ bất hủ thân đã có chủ nhân rồi, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể trông mà thèm mà thôi. Mục Trần có một chút chấn động, cấp độ như thiên đế mà đều không thể nào thu được vạn cổ bất hủ thân, vậy thì kẻ năm đó có thể tu thành vạn cổ bất hủ thân lại là thần thánh phương nào đây chứ? Hơn nữa lại còn có thể làm cho thiên đế chủ động từ bỏ tranh cướp. Cái tên đó rất mạnh, năm đó cũng là tồn tại đỉnh cao ở trên đại thiên thế giới này. Cho dù là ta thì cũng phải thừa nhận thua kém hơn một chút đấy. Nếu không phải như vậy thì ta cũng đã muốn thử một lần tiến hóa trở thành vạn cổ bất hủ thân rồi. Lúc đó thì một tên cửu thi thiên ma đế làm sao có thể làm cho ta ngã xuống được chứ? Thiên đế cười cợt nói, bên trên vẻ mặt lần đầu xuất hiện một tia khâm phục. Mà nhân vật có thể làm cho thiên đế cũng phải kinh phục như vậy, tất nhiên chính là một tồn tại vô cùng siêu phàm. Vì lẽ đó, ngay cả Mục Trần đều lộ ra vẻ tò mò, không nhìn được mà hỏi. Vị tiền bối đó là ai vậy ạ? Lúc đó, người ở trên đại thiên thế giới này đều gọi hắn ta là bất hủ đại đế. Hắn ta cũng chính là một trong những người đã lãnh đạo đại thiên thế giới chống lại ngoại vực tà tộc. Lúc trước, hắn ta đã dựa vào sức lực của một người liền chống lại mấy tên thiên ma đế của ngoại vực tà tộc ở trong danh sách top 10 đấy. Thiên đế khâm phục nói ra. Bất hủ đại đế, cái danh hiệu này hẳn là tới từ vạn cổ bất hủ thân. Đây cũng chính là gốc rễ để vị bất hủ đại đế kia sử dụng lập thân. Vừa nghĩ tới đây, Mục Trần là càng thêm chờ mong để lúc đó mình có thể tiến hóa được tới vạn cổ bất hủ thân. Một bước kia bây giờ đối với người mà nói vẫn còn quá xa xôi. Hiện tại trước tiên cứ đem bất hủ kim thân rèn luyện tới mức tăng cùng rồi hãy nói tiếp. Trông thấy vẻ mặt chờ mong của Mục Trần, thiên đế lại một lần nữa dặn dò. Mục Trần cố gắng gật đầu, hắn ta cũng không phải một người mơ tưởng xa vời. Mặc dù sâu bên trong nội tâm rất mong chờ đối với vạn cổ bất hủ thân, thế nhưng lý trí của hắn ta vô cùng rõ ràng, bản thân mình cũng phải bước đi từng bước. Lấy năng lực của hắn ta bây giờ, cho dù có đem vạn cổ bất hủ thân đạt ở trước mắt, thì hắn cũng chẳng thể nào tu luyện cho được. Sau khi cùng với Mục Trần nói nhiều như vậy, thì bóng dáng hữu hiến của thiên đế lại càng thêm trở nên trong suốt hơn. Điều này làm cho vẻ mặt của Mục Trần trở nên u ám. Hiển nhiên thiên đế đã không cách nào kiên trì lâu được nữa. Hắn ta lưu lại nơi này cũng chỉ là một đạo linh ảnh, và hiện tại cũng đã sắp sửa tan thành mây khói. Mandala ở một bên cũng đã trầm mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn che kín vẻ đau thương. Trông thấy thần sắc của bọn họ như vậy, thiên đế nở nụ cười, sau đó sủng nịch xoa xoa đầu Mandala mà nói. Tiềm lực của Mục Trần rất phi phàm, nếu sau này hắn ta cần có người bảo vệ thì ngươi phải tận lực trợ giúp đấy. Mandala nghe vậy thì khẽ gật đầu. Thiên đế lại nhìn về phía Mục Trần nói ra. Mandala là do một tay ta nuôi nấng, ta coi nàng giống như nữ nhi ruột của mình, mà ngươi đã nhận truyền thừa của ta, từ một cách nào đó mà nói thì ngươi phải gọi nàng một tiếng tiểu sư tỷ. Mục Trần nghe vậy thì đúng là có một chút lung túng, dù sao lúc này hình tượng của Mandala giống như thể một cô bé, thật sự khiến cho người ta khó mở miệng để gọi ra được. Bất quá hắn ta cũng biết rõ đây chính là ủy thác của thiên đế, cho nên lúc này cũng gật đầu hướng về phía Mandala, nhếch miệng nở nụ cười nói ra. Tiểu sư tỷ, sau này phải chăm sóc ta nhiều hơn đấy nhé. Mandala vốn đang có một chút đau thương, khi nghe thấy Mục Trần xưng hô như vậy thì lại mỉm cười liếc hắn ta một cái, tâm tình đang khổ sở cũng đã giảm đi một chút. Thiên đế thấy vậy thì cũng vui mừng gật gù. Hắn ta biết rõ tính tình của Mandala rất là quái gở, rất hiếm có bằng hữu, thế nhưng hiển nhiên lại có thể cùng với Mục Trần khá là tín nhiệm lẫn nhau. Mà trước mắt Mục Trần tuy rằng còn rất yếu, Bất quá thiên đế tin tưởng trong tương lai cái người trẻ tuổi ở trước mắt tuyệt đối sẽ trở thành một phương cư phách. Đến thời điểm đó tự nhiên cũng có thể che chở cho Mandala. Đại thiên thế giới bây giờ tuy nói là đang yên bình, thế nhưng mà ngoại vực tà tộc vẫn như cũ luôn muốn xâm chiếm. Cái loài chủng tộc này vô cùng thần bí, cũng chẳng biết là chui ra từ đâu. Ta có thể cảm giác được lần trước bọn chúng xâm lược tới, tuy nói đã dùng một lượng lớn thực lực, thế nhưng mà vẫn chưa phải là tất cả. Vì lẽ đó, nếu như lần sau bọn chúng quay trở lại, tất nhiên sẽ chính là thời điểm hủy diệt. Đại thiên thế giới này đến tổng cùng có thể bảo vệ được hay không thì phải dựa vào các người rồi. Thiên đế than nhẹ một tiếng, lần thứ hai nhắc nhở. Mục Trần, Mandala, Cửu đều nhẹ nhàng gật đầu. Thiên đế thấy vậy thì cũng không nhiều lời nữa. Thân thể quán ta lúc này càng ngày càng trở nên trong suốt, cuối cùng đã hóa thành vô số quan điểm bay đi, có một chút cũng rơi vào bên trong thiên hà, triệt để biến mất. Ba người Mục Trần lặng yên nhìn thiên đế tiêu tan, không nói gì, bầu không khí nặng nề ngột ngạt. Bầu không khí trầm mặc kéo dài một hồi lâu, Mandala mới thu lại bi thương, sau đó nhìn về phía Mục Trần nói ra: chúng ta cũng đi thôi. Mục Trần gật gù rồi nói: vậy còn thượng cổ thiên cung này xử lý như thế nào đấy? Dù sao thượng cổ thiên cung cũng là địa bàn của thiên đế chế tạo nhiều năm, điều kiện tu luyện ở nơi này cực kỳ hoàn mỹ, nếu như có thể lợi dụng nó thì đối với bất kỳ thế lực nào cũng đều sẽ có vô số chỗ tốt. Mandala trầm ngâm một chút rồi nói: trước tiên cứ đem nó đưa tới Đại La Thiên Vực cái đã, chúng ta cũng cần phải triệt để chỉnh chu lại bắc giới liên minh. Mục Trần yên lặng gật đầu. Hiện tại bắc giới liên minh xác thực là vẫn còn có một chút phân tán, nếu như đem thượng cổ thiên cung công bố ra, như vậy sẽ khó tránh khỏi có một chút phiền phức. Vì lẽ đó, điều chỉnh và gạt bỏ là một điều bắt buộc phải làm trước tiên. Trong di vãng, Mandala chỉ là thượng vị địa di tôn, nếu như mạnh mẽ đàn áp thì tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều bất mãn. Thế nhưng ngày hôm nay, nàng ta đã là đại viên mãn địa chi tôn, mà bản thân Mục Trần cũng đã bước vào hạ vị địa chi tôn. Dựa vào nhất khí hóa tam thanh, hắn ta đã có thể xưng vương xưng bá ở bên trong bắc giới. Thực lực cũng chỉ đứng sau Mandala mà thôi. Đã có những lá bài tẩy như thế này, coi như tới thời điểm tất cả thế lực hàng đầu của bắc giới muốn đứng lên chống đối thì bọn họ cũng có thể mạnh mẽ chấn áp được. Sau khi thương nghị, Mục Trần liền hướng về hai đạo hóa thân ở bên cạnh khẽ gật đầu. Hai người đó cũng nở nụ cười rồi liền hóa thành hai đạo lưu quang trực tiếp du nhập vào bên trong thiên hà, đi đến nơi sâu nhất bên trong đó, nhắm mắt tiềm tu, hiển nhiên là muốn mượn sức mạnh của thiên hà vững chắc bản thân. Cho dù hai đạo hóa thân đều đã đi vào thiên hà để tiềm tu, thế nhưng Mục Trần vẫn như cũ có thể nhận ra được sự liên hệ lẫn nhau. Chỉ cần hơi suy nghĩ là bất kể khoảng cách xa xôi bao nhiêu thì hai đạo hóa thân đó cũng có thể dựa vào liên hệ tâm linh để mà ngay trong khoảnh khắc đến bên cạnh hắn ta. Sau khi đem hai đạo hóa thân đã an trí ổn thỏa bên trong thiên hà, Mục Trần mới hướng về phía Mandala gật đầu, sau đó vung tay lên, nhất thời không gian trực tiếp bị xé rách, một khe hở không gian đã xuất hiện trước mặt ba người. Mục Trần nhanh chóng bước vào, Cửu U cũng đuổi theo, Mandala đi cuối cùng. Nàng ta liếc mắt nhìn về phía thiên hà một lần nữa, bên trong mắt có một giọt nước hạ xuống, sau đó mới xoay người tiến vào trong vết nước không gian. Vết nước không gian dần dần tiêu tan đi, mảnh thiên hà này liền bình ổn trở lại, chỉ có sóng nước lăn tăn rầm rì, lặng yên vang vọng ở bên trong trời đất. Hết chương 1197, Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.